Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 494. Chương 494. Gắt gao chết. Nhân còn không có tiến vào bệnh viện, Từ Khuyết liền cảm giác lạnh lẽo một mảnh. Sau khi tiến vào, đầu tiên là đi thẳng tới bệnh viện đại sảnh. Cái này bệnh viện cùng phổ thông thành phố bệnh viện kết cấu không sai biệt lắm. Chỉ bất quá từ kích thước thượng so với nhỏ hơn không ít. Hơn nữa bởi vì là trước đây thật lâu bệnh viện, cho nên nơi này tường da đều đã rụng, lộ ra cũ kỹ sặc sỡ. Trên trần nhà rất nhiều địa phương đều đã lên mốc, đếm không hết mạng nhện xuôi ngược ở các ngõ ngách. Trên mặt đất ngã trái ngã phải để đếm không hết bàn ghế cùng tờ giấy. Đại đa số đều là một ít hồ sơ bệnh lý thẻ. Cũng không biết năm đó chuyện gì xảy ra, chạy trốn nhân liền những thứ này cũng không kịp lấy đi rời đi. Đi ở phía trước, thầy thuốc vây quanh đại sảnh, đem cắm ở vách tường cây đuốc đốt, nói: "Mọi người không nên khách khí, tất cả vào đi." Từ Khuyết nhìn về phía sau, chỉ thấy Chi Tiền Triều Lâm Thanh Thanh đi tới, cao lớn nam ở Lâm Thanh Thanh bên người nói gì. Lâm Thanh Thanh cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì, mà ở một bên khác, mùi thơm nữ chính là đi theo bên cạnh, tựa hồ cũng là ở như có điều suy nghĩ. Đang suy nghĩ cái gì? Một màn này để cho Từ Khuyết cảm giác âm thầm ngạc nhiên. Không nghĩ ra bọn họ đây là làm tình huống gì. Nhìn lại đi ở tối xó xỉnh tiểu nam hài, hắn có thể nói an tĩnh nhất rồi, cơ hồ là đi mấy bước đường liền lo âu bốn phía nhìn một chút, thật giống như nơi này cất giấu cái gì ghim hắn nguy hiểm tựa như. Nếu là đây là hắn diễn xuất lời nói, vậy hắn diễn kỹ không thể nghi ngờ là cao vô cùng siêu. Một điểm này Từ Khuyết chính mình cũng mặc cảm, tới năm người này chung, ngoại trừ Ngậm Chỉ Nam bên ngoài, những người khác nhìn rất bình thường, có thể càng nhìn bình thường, ngược lại càng không bình thường. Bởi vì người bình thường lời nói, làm sao biết vô duyên vô cớ đi tới nơi này đây? Từ Khuyết đang suy nghĩ, giờ phút này, thầy thuốc đã đốt trong phòng khách cây nến. Sau đó, hắn ở chính giữa đại sảnh lúc này một cái đen thui hành lang trước mặt đứng lại. Nghiêng đầu nhìn về phía mọi người, lần này, so với ta theo dự đoán, phải nhiều ra hai người, bất quá cái này không sao. Thầy thuốc từ đầu đến cuối mang khẩu trang, cả người cất giấu sau lưng hắc ám trong hành lang, cho nên không thấy rõ ánh mắt của hắn. Nơi này chỉ một mình ngươi sao? Lâm Thanh Thanh lúc này hỏi. Thầy thuốc gật đầu một cái. Đúng cũng không phải, cái gì có phải thế không? Chỉnh thần thần bí bí, thật để cho nhân khó chịu. Ngậm Chỉ Phái Nam cách tựa hồ không có, nhất kiên nhẫn. Ta ý là, nơi này theo ta được biết, quả thật chỉ có ta một người ở chỗ này, nhưng là không bảo đảm không có những người khác. Thầy thuốc cũng rất tốt nói chuyện, giải thích một chút, người sở hữu sắc mặt bừng tỉnh, bất quá mọi người cũng không có để ý, dù sao ở chỗ này nhân cũng không là người bình thường. Từ Khuyết lúc này hỏi, bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Không sai. Vô duyên vô cớ, đi tới nơi này loại quỷ địa phương, thật có thể giống như các ngươi Bách Vật Ngữ tổ chức nói. Thấy chính mình đã từng người nhà hả? Mùi thơm nữ hài hỏi, thấy đã từng người nhà, chẳng lẽ không đúng lấy được lực lượng cường đại sao? Ngậm Chỉ Nam hỏi, thúc thúc, chúng ta đi tới nơi này, rốt cuộc sẽ như thế nào à? Ngươi có hay không gạt chúng ta? Tiểu nam hài sắc mặt nhìn không tốt hỏi, lừa các ngươi, thầy thuốc lắc đầu một cái, không cái kia cần phải. Trên thực tế, chúng ta nếu là có thể biết rõ nơi này bí mật lời nói, đừng bảo là lực lượng cường đại, thấy chính mình đã từng muốn gặp được thân nhân, chính là yêu cầu khác, cũng có thể thỏa mãn. Thật, sống lại đây, chuyển phát nhanh nam trong lòng hơi động, dĩ nhiên. Cũng có thể, ha ha ha, Từ Khuyết trực tiếp cười. Hắn đã nhìn ra, người thầy thuốc này đúng là bách vật ngữ nhân. Bất quá, tới tham gia bách vật ngữ những thứ này quái nhân không phải là. Những người này thực ra cùng hắn tử khuyết như thế. Đi tới nơi này là vì mỗi người mục. Bọn họ có lẽ tin vào bách vật ngữ một ít hứa hẹn. Có lẽ muốn từ trong vớt nào đó chỗ tốt. Tóm lại, bọn họ và bách vật ngữ giữa cũng là tâm hoài quỷ thai. Cho nên, từ khuyết dứt khoát phơi bày đạo, chớ có nói bậy nói bạ rồi. Người chết không thể sống lại. Điểm này là nhận thức chung. Làm sao có thể sẽ sống lại? Này địa phương nhiều lắm là chính là ma quỷ lộng hành thôi. Nếu như người bình thường tới nơi này, nhất định sẽ tử. Bây giờ ngươi lại còn nói có thể sống lại. Ai tin, vốn là tin tưởng thầy thuốc lời nói nhân bị từ khuyết vừa nói như thế. Mỗi một người đều trong lòng rét một cái. Thầm nói đúng vậy, nhân làm sao biết sống lại? Chỉ có một khả năng, đó chính là cái này thầy thuốc đang gạt nhân. Chuyển phát nhanh nam sắc mặt thoáng cái không nhìn khá hơn. Trực câu câu nhìn chằm chằm thầy thuốc nói, nếu như ngươi gạt người, ta lập tức giết ngươi. Há, các ngươi không tin? Thầy thuốc gật đầu một cái. Như vậy, không tin đi thôi, tin lưu lại liền có thể. Ta sẽ không làm khó bất luận kẻ nào. Người sở hữu ngẩn người, không nghĩ tới hắn như vậy quang côn. Lúc này từ khuyết cũng không tiện nói tiếp. Đối diện thầy thuốc bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Nhàn nhạt nói, cho các ngươi 20 giây thời gian cân nhắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mỗi người ánh mắt cũng đang lóe lên. Từ khuyết muốn biết rõ ràng bách vật ngữ ở chỗ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn đương nhiên sẽ không rời đi, cho nên hắn như có như không nhìn người chung quanh. Ngậm chỉ nam ánh mắt không thay đổi, hiển nhiên quyết định chủ ý lưu lại nơi này. Tiểu nam hài cúi đầu cũng không động. Chuyển phát nhanh nam chính là không ngừng lẩm bẩm. Sống lại, ta muốn sống lại. Cao lớn nam lạnh lùng nói, ta muốn gặp lại sau thấy hắn. Mùi thơm nữ dù gì nói, ta chỉ hận lúc ấy qua sớm giết nàng, cho nên ta muốn gặp lại nàng. Mỗi người đều tại nỉ non vừa nói. Từ khuyết lúc này không nói lời nào ngược lại là lộ ra dị loại. Liền vội vàng dù gì nói, đừng để cho ta gặp lại hắn. Thấy hắn ta khẳng định cho hắn biết ta lợi hại. 20 giây trôi qua, thầy thuốc mở mắt ra, hài lòng gật đầu một cái. Nhìn như vậy đến, tất cả mọi người không đi. Như vậy, ta hy vọng tiếp sau đó trong hành động, mọi người đừng nữa nói lên cái gì nghi ngờ. Người sở hữu khẽ gật đầu. Từ khuyết hỏi, bộ kia thể là muốn chúng ta làm gì? Trước đừng có gấp, đi theo ta. Phía chúng ta đi, ta vừa cùng các ngươi nói. Thầy thuốc nghiêng đầu, hướng trong bóng tối hành lang đi tới. Lần này, trong hành lang không có cây đuốc rồi. Bởi vì nơi này nhiệt độ rất ướt lạnh. Từ khuyết phòng trừng cây đuốc cũng không dễ dàng đốt. Hơn nữa trong này rất có thể gió thổi không lọt. Nếu như đốt hỏa lời nói, không khí cũng không có. Mỗi người lấy ra mang theo người chiếu sáng công cụ. Hiển nhiên những người này lúc tới sau khi đều đã chuẩn bị đầy đủ hết. Bước vào hành lang, từ khuyết chiếu theo, liền lập tức thấy trên vách tường viết rậm rạp chằng chịt, tử. Gắt gao chết, ngậm chỉ nam trong miệng ngậm ngón tay. Bởi vì khoảng cách gần, từ khuyết chú ý tới, hắn không giống như là ngậm. Ngược lại là giống như ở nhai, hắn chẳng lẽ ở ăn ngón tay của mình chứ? Một cái ý tưởng hoang đường ở từ khuyết đầu dâng lên. Các ngươi nhất định cho là nơi này trước kia là phổ thông bệnh viện. Thực ra cũng không phải là. Thầy thuốc vừa đi, một bên giảng thuật, nơi này lúc trước nhưng thật ra là thật sự bệnh viện tâm thần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?